Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 408, cứu vớt tiểu yêu tinh. Bát, canh, ba, cầu vé tháng, phản hồi trang sách trận đầu góc đấu chiến. Cuối cùng lấy, người mở đường liên minh, công hội thắng lợi mà chấm dứt, này có thể nói là trong dự liệu sự tình. Tuy cũng tổn thất không nhỏ là được, trong đó hai chân chim tổn thất cũng rất thảm trọng. Đương nhiên, thành Trường An, công hội cũng không khá hơn chút nào, dù sao cũng là toàn quân bị diệt. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cuối cùng nếu như có thể đạt được thắng lợi, cầm đến 100 bộ đồ truyền thuyết trang bị, bộ dạng như vậy kết quả hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà trận thứ hai trận đấu cũng rất nhanh tuyên bố, 5v5 sân thi đấu, cấm sử dụng hết thảy chất nổ, quyết đấu hình thức, thông qua trong trò chơi toàn bộ server thông cáo một chút. Thành Trường An, bên kia các người chơi lập tức liền bắt đầu kháng nghị. Ai cũng biết, người mở đường liên minh, có solo lợi hại nhất Arthur, bộ dạng như vậy đánh, người mở đường liên minh ưu thế quá lớn. Thế nhưng kháng nghị hiển nhiên là không có hiệu quả. Trò chơi chính thức nếu như sẽ quản kháng nghị, cũng sẽ không bị chụp mũ chó chủ tính danh xưng. Chỉ bất quá ngay tại mọi người chờ trận thứ hai trận đấu lúc mới bắt đầu, tại trong sân trên màn hình lớn, lại đột nhiên thoáng hiện vài cái, sau đó biến thành một mảnh đen kịt. Ui ui ui, có thể nghe được thanh âm sao? Trong tấm hình truyền đến thanh âm như vậy, các người chơi còn có dân bản địa nhóm đều có điểm mộng so với không rõ ràng lắm nguyên bản đang ở trên sân bãi không ngừng hoán đổi hình ảnh. Còn có người chủ trì nhứ nhứ thao thao đánh quảng cáo chủ trì từ như thế nào đột nhiên không thấy. Trong tấm hình vẫn là một mảnh đen kịt, thế nhưng rất nhanh tiếp tục ra phát hiện ra thanh âm. Mọi người khỏe, ta là một vị nhiệt tâm người chơi. Kế tiếp muốn phát ra một đoạn chính ta vụng trộm thu video. Nguyên nhân lời bởi vì ta thích. Mọi người mời xem. Hình ảnh rất nhanh thoáng hiện một chút, sau đó biến thành một cái cũng không là rất lớn trong phòng. Một trường ít trước cũ nát sau cái bàn mặt, ngồi lên một cái dã thú nhân. Từ đỉnh đầu hắn lục sắc ký tự đến xem, hắn chính là Thành Trường An, công hội hội trưởng, người thần bí. Về phần bên cạnh đứng hai người, đều là Thành Trường An, công hội cao tầng, họa chất vô cùng rõ ràng, nhìn qua giống như là người nào đó đứng ở trên biên đệ nhất thị giác thu đồng dạng. Bất quá hình ảnh họa chất không phải là trọng điểm, trọng điểm là nhìn nhiều lần bên trong ngôn ngữ nội dung. Trong tấm hình thủy quân lại cho ta gia tăng gấp đôi. Không muốn phun Arthur, cũng không muốn phun người mở đường liên minh, liền cho ta phun vũ trà là được rồi. Vũ trà chỉ cần rời khỏi người mở đường liên minh, trong bọn họ bộ nhất định sẽ xuất hiện chia rẽ cùng khe nứt. Mấy đi theo sẽ đem dư luận họa thủy đẩy tới Sylvaner trên người đi. Người này nhất định sẽ ở trong công hội điên cuồng ồn ào. Đến lúc đó chính bọn họ liền có thể phá đổ chính mình rồi. Hội trưởng ngươi quá xấu, phương pháp kia ngươi cũng có thể nghĩ ra. Ta hiện ở dưới liền trò chơi gọi điện thoại cho thủy quân công ty. Giao cho hai người các, ngươi đi làm, loại chuyện nhỏ nhặt này thì không muốn phiền toái ta. Hình ảnh đến nơi đây liền lập tức im bặt, bất quá đen bình bên trong thanh âm tiếp tục nói. Ừ, đến nơi này chính là ta nghĩ biểu hiện ra toàn bộ nội dung. Mọi người chơi vui vẻ, màn hình hình ảnh rất nhanh hoán đổi trở về, theo sát lấy người chủ trì thanh âm lại bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa vô cùng bình tĩnh, thật giống như vừa rồi video không có phát sinh qua sự tình đồng dạng. Dân bản địa nhóm đương nhiên là không hiểu ra sao, không biết vừa rồi cái kia video đang nói cái gì, đại biểu là có ý tứ gì. Thế nhưng các người chơi giữa đã như vậy nghị luận dường như sắp nổ tung đồng dạng. Thành Trường An, người thần bí, gần như ngồi thực thỉnh thủy quân đen vũ trà. Đen, người mở đường liên minh, tội danh, chung quy liền sao chép bình đều đã có. Cái này rất giống là 818 thiệp trong, xuất hiện chứng cớ tính rất mạnh ghi âm hoặc là nói chuyện phiếm ghi chép gì gì đó đồng dạng. Những vật này cũng không thể là ngụy tạo a. Thế giới trò chơi trong có hay không có thể ngụy tạo máy móc hoặc là kỹ thuật. Thế nhưng các người chơi kỳ quái là sao chép bình công năng ở trong kia a. Rất nhanh đã có người phát hiện tên không kiến thức này lúc nào online sao chép bình công năng. Thật giống như chụp ảnh cắt bỏ đồng dạng. Các người chơi đem có thể ở trong trò chơi tiến hành tối đa 3 phút sao chép bình. Đồng thời đem thu video, thông qua máy chơi game thượng truyền, sao upload, đến quan phương trang web. Rất hiển nhiên, lợi dụng trường giác đấu đại screen màn hình tới vạch trần lúc này người chơi. Chính là sử dụng loại này sao chép bình công năng phần mềm. Dư luận tại thời khắc này bị dẫn bảo, mà trận thứ hai trận đấu, thậm chí đều còn chưa bắt đầu nha. Psylocke ngồi ở trên chỗ ngồi khách quý, nhìn xem phía dưới đều nghị luận các người chơi. Bên cạnh độc nhân vẻ mặt cổ quái biểu tình, hiển nhiên không biết Psylocke vì yêu cầu gì thả như vậy một đoạn video. Bất quá cũng không sao, tùy Psylocke thích là tốt rồi. Psylocke đại nhân thao tác thật là làm cho ta xem đủ rồi. Bộ dạng như vậy là có thể ở trong trò chơi vạch trần. Thành Trường An, hội trưởng thu mua thủy quân sự thật. Bất quá sẽ lớn lên khái đến chết, cũng không nghĩ ra vì cái gì chính mình nội dung trò chơi sẽ bị người giám sát và điều khiển a. Ha ha ha, Bruce vui vẻ cười to xuất hiện ở Psylocke trong đầu. Hắn cười sau khi xong, lại nhanh nói với lấy, kế tiếp, chỉ cần đem những này thỉnh thủy quân lũ tiểu tử đều quét sạch ra ngoài là được rồi. Tin tưởng vũ trà tại bị chính danh, cũng sẽ không nghĩ đến rời đi trò chơi. Quét sạch, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nói cho cùng, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán cầm bọn họ đuổi ra địa hạ thành ý định. Bọn họ tiêu phí năng lực tương đối mạnh mẽ. Hơn nữa ở trong nhiệm vụ lần này, chỉ là người thần bí, một người liền hiến cho trên 100 ma thạch, ta cảm thấy có bọn họ vẫn có chút tác dụng, nhà xưởng cũng cần bọn họ loại này có nhiệt tình công nhân. Psylocke rất nhanh đối với Bruce nói, thế nhưng Psylocke đại nhân, nếu như không quét sạch bọn hắn mà nói, vũ trà sự tình không có kết quả a. Bruce có chút lo lắng hỏi. Ngài thật vất vả bố trí nhiều như vậy, từng bước một tại tất cả mọi người trước mặt dẫn đạo xuất chân tướng, cuối cùng cũng không trừng phạt những người này sao? Nếu như không rõ trừ bọn họ, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì ngài hẳn là vô cùng rõ ràng a. Đương nhiên biết, bọn họ sẽ tiếp tục thỉnh thủy quân, nói rõ đây hết thảy đều là Arthur âm mưu. Hoặc là dứt khoát chế tạo một ít cái gọi là chứng cớ. Nếu như ngài cũng biết rồi, bọn họ thế nhưng là thiếu chút tổn hại ngài lợi ích. Đồng thời có khả năng tiếp tục tổn hại hạ xuống. Đây cũng không như là ngài tác phong. Bruce rất khẳng định nói, tác phong của ta, ngươi khả năng đối với tác phong của ta có phần hiểu lầm. Ta cũng không phải là chính nghĩa tiểu đồng bọn. Đứng ở khóc sướt mướt kẻ yếu một phương thần hộ mệnh. Ta làm nhiều như vậy, cũng không phải là vì cho vũ trà tìm về cái gì công đạo. Hay là trừng phạt một ít tìm thủy quân đạt tới chính mình mục đích là người. Ta chỉ là cần để cho vũ trà tiếp tục lưu lại ở cái thế giới này. Phát huy tác dụng của nàng mà thôi. Psylocke nhìn về phía trong màn hình. Đang tại định dạng đến. Người mở đường liên minh. Trong phòng nghỉ, từng lần một vì các đồng bạn phóng thích trị liệu ma pháp. Còn có vì sắp lên sân khấu Arthur 5 người tiểu tổ nhóm động viên cố gắng lên hình ảnh. Mà bây giờ, mục đích của ta đã đạt đến. Đánh nát bình hoa vô luận dạng nào, cũng khó có khả năng trở về đến nguyên lai bộ dáng. Đã như vậy lời dứt khoát không muốn đương bình hoa được rồi bị phá hư xã giao địa vị. cũng không cần tự thương tự cảm, hoàn toàn có thể một lần nữa xây dựng lên chính mình xã giao địa vị. Tuy không phải là rất muốn nói vậy cái từ, thế nhưng có chút thời điểm, tình bạn lực lượng đúng là để cho ác ma đều cảm thán tồn tại. Psylocke đại nhân, ngài, thật sự là ác ma sao? Đương nhiên là, Psylocke lộ ra nụ cười. Ta thế nhưng là thượng vị ác ma a, cứu vớt tiểu yêu tinh trò khôi hài. Tại trước sau sau 3 ngày thời gian liền triệt để giải quyết xong. Mà phương thức giải quyết chính là do người mở đường liên minh, liên tục 2 tháng đánh bại thành Trường An, lấy được so tài thắng lợi, đồng thời phóng thích tiểu yêu tinh với tư cách là chấm dứt. Mà ở trong video lộ liễu mặt, người thần bí, thì ở dưới tiếp tới trong thời gian, chuẩn bị chịu các người chơi nghi vấn, thậm chí có tánh khí táo bạo người chơi tuyên bố, về sau dã ngoại thấy được đỉnh đầu thành Trường An, người chơi liền giết, không ít thành Trường An, người chơi cũng phẫn nộ rời đi công hội. Bất quá lúc trước bọn họ ở trong công hội chịu những phúc lợi đó đãi ngộ, nhất định là sẽ không trả lại. Về phần vũ trà, nhiệt độ cũng sớm đã hạ xuống rồi. Bởi vì Arthur thao tác, thủy quân số lượng rất là giảm bớt. Không chỉ như thế, các người chơi dư luận điểm chú ý cũng đều tại người thần bí, thỉnh thủy quân chuyện này chú ý. Vũ trà một lần nữa gia nhập người mở đường liên minh, lại không có đẩy ra. Không chỉ như thế, trả lại đi theo cái khác các người chơi cùng đi một chuyến nhền nhện sao huyệt. Mặc dù tại thấy được vui vẻ lòng đất nhền nhện, trước tiên liền sợ tới mức gào khóc kêu to. Thế nhưng không thể không nói chính là, vũ trà đã quyết định bắt đầu phong phú nội dung trò chơi của nàng. Hoặc là nói, phong phú nàng cùng các bằng hữu ở giữa liên hệ. Mà Psylocke, tại phóng ra tiểu yêu tinh, lại không có lại đem lực chú ý thả tại này kiện sự tình. Hắn mang theo ba la còn có học phách cùng với cẩu đàn, đi đến Nicola xử lý công thất, còn có hắc hỏa sơn sự kiện, chờ nơi đó Lý Nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,